Khánh Dư Niên, quyển 5, góc truyện audio.com. Ngũ Trúc khẽ cúi đầu, tùy ý để gió rét ban đêm thổi lất phất miếng vải đen trên mắt. Tay phải ổn định mà kinh khủng, chậm rãi cầm khoan sắt bên thắt lưng. Một bước, hướng phía bên kia đi tới. Y phục trên người hán tử kia dùng vải thô để làm thành. Thổ hoàng sắc, nửa đoạn tay áo, không dày, chính là trang phục cu ly trên bến tàu của dòng sông phía nam kinh đô. Cũng không một điểm kỳ lạ nào. Hắn trừng mắt nhìn, lạnh lùng trong mắt không có nửa điểm biến hóa. Vẻ mặt cũng không còn có một tia dao động. Chẳng qua là theo tiếng Ngũ Trúc bước đi. Từ trên ghế dài chậm rãi đứng lên. Hắn từ áo vải trong tay cầm một cây đao. Trực đao, hắn vung tay lên, đao phong gào thét bổ ngang ra ngoài. Trực đao rơi vào trên cổ vị điếm lão bản dần dần già nua. Thân thể cong cong đang nặn bột, cổ lão bản tích một tiếng, máu tươi trên cổ tóe ra, không kém chút nào toàn bộ rơi vào trong nồi mì. Ngay sau đó, đầu lão bản răng rắc một thanh âm vang lên, giống như trái cây nặng trịch ngày thu, thoát khỏi cành, rơi vào trong nồi canh. Ba một tiếng, bắn lên mấy vệt nước canh nóng hổi mà máu tanh, không có chút điểm báo trước, không hề có đạo lý. Xuất thủ dị thường máu lạnh cùng ổn định, lão bản quán này đã đầu thân khác biệt, trong canh cái đầu già nua dao động, nước nóng nhuộm da mặt thành màu ửng hồng, ở ngọn đèn nhỏ thời khắc có thể dập tắt chiếu rọi đêm đông. Cảnh tượng này có vẻ đáng sợ cùng quỷ dị khó diễn tả thành lời. Ngũ Trúc lúc này đứng cách ba trượng trước người hán tử áo vải. Nửa bên mặt lộ ra phía ngoài miếng vải đen vẫn không nhúc nhích. Tựa như căn bản không thèm để ý đối phương vừa ở trước mặt của mình. Giết chết một gã lão bản vô tội, người tới từ phía nam, người mù thanh âm vốn là đơn điệu như vậy, thiếu hụt rất nhiều tiết tấu. Hán tử áo vải chậm rãi thu hồi trực đao, cặp mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào Ngũ Trúc, mặc dù ánh mắt cùng vẻ mặt của hắn cũng không biểu lộ ra tâm tình gì. Nhưng chẳng biết tại sao, đều khiến người cảm thấy hắn đã tiến vào một loại cảm xúc cực kỳ cảnh giác. Lệ hành tuần tra, hán tử áo vải dùng giọng rất đơn bạc nói. Tìm ngươi trở về, Ngũ Trúc nói, ngươi tới để giết Phạm Nhàn. Hán tử áo vải nói, ngươi cố ý phóng ra tin tức, bởi vì ta ở phía nam không tìm được ngươi. Không thể làm gì khác đành dùng phương pháp này ép ngươi hiện thân. Ngũ Trúc lạnh lùng nhìn hắn. Tựa như nhìn một người chết, người biết Phạm Nhàn là hậu nhân của nàng, dĩ nhiên xe chạy tới kinh đô giết hắn, hắn tử áo vải lông mày có chút kỳ quái giật giật. Tựa như muốn tỏ vẻ kinh ngạc cùng không hiểu, nhưng rất rõ ràng có chút gượng gạo, cho nên nhìn qua có chút tức cười. Hai hàng ông mày giống như là hai con sâu nhỏ đang giãy giụa. Người biết nguyên nhân, cho nên ngươi để cho ta tới. Tại sao sau khi vị hán tử áo vải này biết Phạm Nhàn là con của Diệp Khinh Mi, liền nhất định sẽ vào kinh giết hắn? Từ Ngũ Trúc cùng vị hán tử áo vải này đối thoại, có thể rất rõ ràng cảm nhận, hai người biết lẫn nhau. Hơn nữa Ngũ Trúc biết đối phương một khi biết được thân thế của Phạm Nhàn, sẽ không tiếc hết thảy vào kinh giết người, cho nên chuyên môn chờ ở ngoài Phạm Phủ. Như thế xem ra, trường phong ba trong kinh gần nhất, có lẽ chẳng qua là Ngũ Trúc thông qua giả vờ tính nhầm. Âm thầm thức tỉnh Khổ Hà, để từ Bắc Tề xa xôi tới bóc trần thân thế Phạm Nhàn. Vẫn có thể không lưu nửa điểm dấu vết, nếu như người mù thúc có năng lực tạo thành một cái kế hoạch hoàn mỹ như vậy. Như vậy mục đích duy nhất hắn làm hết thảy, chỉ là vì hấp dẫn vị hán tử áo vải này đi tới kinh đô. Hán tử áo vải rốt cuộc là ai? Mấy tháng trước trên đường ven biển phía Nam Khánh Quốc xuất hiện một người không có tên. Hắn tìm kiếm một người mù khắp nơi, mà khi vấn đề của hắn không có được đáp án, hắn sẽ rất dứt khoát giết chết tất cả những người từng nhìn thấy mình. Không có lý do gì, không hỏi nguyên nhân, hắn chính là sát thủ liên hoàn Nam Cương mà Phạm Nhàn cùng Môn Băng Vân vẫn nhớ mãi không quên. Lúc hình bộ hết đường xoay sở, giám sát viện rốt cục bắt đầu điều tra những án mạng cổ quái mà ly kỳ này. Nhưng mỗi khi cao thủ giám sát viện truy tung đến người vô danh này, sẽ bị đối phương trở tay đánh lại, không chút lưu tình giết sạch toàn bộ. Cho nên cho tới bây giờ, vẫn không ai biết người vô danh này dáng vẻ thế nào. Môn Băng Vân từng muốn mượn binh của Phạm Nhàn, mượn hổ vệ xuôi nam, cũng chính là vì người này. Hắn vừa xuất hiện ở trên thế giới này, tựa như chưa quen phương thức hành động cùng chuẩn tắc của thế giới này. Cho nên mới không cần thiết giết quá nhiều người. Càng về sau, hắn dần dần hiểu nhiều thứ hơn, cho nên đem tóc tán loạn kết thành búi tóc tầm thường nhất. Đem hai chân trần trụi đi vào giày cỏ, lựa chọn một thanh trực đao quân nhân Khánh Quốc thường mang. Đồng thời, đổi lại không, áo vải thô không dễ dàng làm cho người phát hiện. Ngũ Trúc bước một bước về phía trước, cách quán kia càng gần một phần, khẽ cúi đầu nói, ta đi phía nam tìm ngươi. Không tìm được, hắn tự áo vải nói một câu rất khó hiểu. Ta ở phía nam tìm ngươi, cũng không tìm được, Ngũ Trúc đi chân trần. Hắn tự áo vải chân mang giày cỏ, Ngũ Trúc tóc được buộc ở sau gáy. Không nhúc nhích, hắn tự áo vải tóc buộc thành búi tóc, hơi cao một chút, hai người khí tức mùi vị trên thân cực kỳ tương tự. Mặc dù quần áo diện mạo bất đồng, nhưng có thể phân chia hai người. Tự như chỉ có hai cái đặc điểm như vậy, trên người lộ ra khí tức, làm cho người ta biết hai người kia đều là cỗ máy giết người vô tình. Hoặc như hai thợ săn ẩn núp ở trong đêm tối, rõ ràng đang tìm lẫn nhau, cũng rất quan tâm ai tìm được ai trước, bọn họ yêu cầu chỉ có thể để chính mình tìm được đối phương đầu tiên, mà không thể làm cho mình bị đối phương tìm được, mặc dù nhìn qua cũng không có gì khác biệt. Nhưng giống như là thợ săn cùng thương hổ liều chết giã đấu. Ai nắm giữ tiên cơ, người đó mới có thể tiếp tục ở trên thế giới này. Có người nói cho ngươi biết, ta ở phía nam, Ngũ Trúc nói, hắn tự áo vải không đáp lời hắn. Nói thẳng, không thể lưu lại dấu vết. Ngũ Trúc nói, nàng đã lưu lại quá nhiều dấu vết. Ngươi trở về thần miếu, ta không giết ngươi. Hắn tự áo vải tựa như cảm thấy lời của Ngũ Trúc tương đối khó hiểu. Cùng đạo lý mình luôn luôn thờ phụng có xung đột thật lớn. Hai mắt lạnh lùng mà băng tuyết hiện lên một tia quái dị. Loại thần sắc này cực ít nhìn thấy trong mắt thế nhân. Ngươi theo ta về, hắn tự áo vải ngữ điệu vẫn như vậy không có gì ba động. Ngũ Trúc thanh âm so với đối phương có thêm một chút sinh khí. Ta đã quên một ít chuyện, chờ ta nhớ ra đã. Hai người này đối thoại, một mực dùng một loại vận luật rất kỳ quái tiến hành. Hơn nữa nếu như chú ý nhiều hơn, sẽ phát hiện luân phiên nói chuyện với nhau. Hai người lại là một câu nghi vấn cũng không dùng, mà chẳng qua là dùng giọng nói phi thường khẳng định tường thuật nói gì đó. Có lẽ bọn họ đều là người rất tự tin năng lực phán đoán của chính mình. Đại khái cũng chỉ có hai quái nhân này mới có thể lấy suy nghĩ như thế. Tiến hành đối thoại mà thường nhân xem ra dị thường tối nghĩa khó hiểu. Hai người đôi môi bỗng nhiên giật giật, không phát ra thanh âm gì, tựa như là đang tiến hành đàm phán không tiếng động cuối cùng. Đàm phán tan vỡ, Ngũ Trúc hướng phương hướng bên kia đạp một bước, cự ly giữa hai người đã từ ba trượng biến thành hai trượng. Hắn tự áo vải mặt không chút thay đổi, một bước đã lui, chẳng qua là quan sát giữ tại trên tay Ngũ Trúc. Tựa như chờ cái tay tái nhợt này nở ra hoa, thanh âm tần số thấp, từ lò sưởi bên cạnh phát ra, nước nóng nấu đầu người mang theo huyết hồng trào ra đỉnh nồi. Dọc theo nồi trôi vào trong lò, cùng than đỏ lửa chạm vào, phốc phốc rung động, dâng lên một trận khói gay mũi. Ngũ Trúc động, miếng vải đen trên mắt trong thời gian ngắn hóa thành một vệt màu đen. Cái khoan sắt trong tay cũng không sinh ra một đóa hoa. Nhưng như một cây cành trúc qua mùa đông bén nhọn đâm thẳng vào ngực hán tử áo vải. Rất kỳ quái chính là, Ngũ Trúc hôm nay không lựa chọn nơi cổ họng, cơ hồ đồng thời lúc hắn động, tên hán tử áo vải cầm trực đao cũng động, hai người dùng tốc độ phản ứng giống nhau như đúc lao lên. Không người nào có thể nhận thấy một tia khác biệt, hai trượng cự ly, chẳng qua là chớp mắt thời gian đã biến mất. Ngũ Trúc cùng hán tử áo vải đột nhiên đụng vào cùng nhau. Hai người tốc độ quá nhanh, thậm chí vượt ra khỏi cực hạn ánh mắt bình thường thấy được. Tựa hồ một khắc trước, hai người còn cách xa nhau hai trượng mà đứng. Sau một khắc, hai người cũng đã đối diện mà đứng. Giống như là hai đạo lưu quang bình thường, chợt gặp nhau, tốc độ nhanh như vậy. Bất luận là Phạm Nhàn trước khi bị thương, hay là Lục Sử Ảnh từ Thích Khách, thậm chí là Hải Đường ở chỗ này, khẳng định cũng sẽ không phản ứng kịp, chỉ có bó tay đợi chết. Cảnh giới như thế, nhân gian trừ bốn vị đại tông sư ra, không có ai có thể chạm tới. Nhưng mà lưu quang va chạm, cũng không tóe ra lửa khói chói mắt, trong nháy mắt hóa thành trầm mặc giống như chết. Một cái mũi đao, từ sườn phải Ngũ Trúc đâm ra. Lành lạnh kinh khủng, trên đao đang tích tích nhỏ giọt cái gì đó trên đất. Một cái mũi khoan, chính xác vô cùng từ bụng hán tử áo vải xuyên ra ngoài. Không có một tia sai lệch, Ngũ Trúc động trước, hơn nữa tốc độ của hắn tựa như nhanh hơn một tia so với địch nhân. Cho nên khi hai người đối chiến, đầu gối chân trái của hắn vẫn còn đang tư thế co lại. Chẳng qua là nhanh một tia như vậy, lại là một tia chí mạng nhất, lúc này hắn vẫn duy trì tư thế nửa ngồi, mà khoan sắt trong tay khẽ đâm lên, giống như châm lửa đốt trời bình thường, đâm trúng bụng đối phương. Hẻm nhỏ phía sau trong viên, mơ hồ truyền đến tiếng người, thanh âm cực kỳ nhỏ, nhưng rơi vào trong tai Ngũ Trúc cùng vị hán tử áo vải kia. Giống như cái cưa cắt vào gỗ, hai người trầm mặc tách ra, binh khí trong tay chậm rãi rút ra từ thân thể của đối phương. Đúng vào lúc này, trong bụng hán tử áo vải mới phát ra lạc cha một tiếng. Tựa hồ vật gì vỡ vậy, bị thương nặng như thế. Trên mặt hán tử áo vải vẫn không có một chút thần thái nào. Tựa như đau đớn cũng không có nửa phần, chẳng qua là như đứa bé nhìn chăm chú vào vết thương trên bụng của mình. Tựa như đang suy tư tại sao chính mình có thể so với Ngũ Trúc chậm một chút như vậy. Ngũ Trúc một chiêu chế địch, nhưng cũng bị thương nặng, nhưng vẫn cùng đối phương giống nhau mặt không chút thay đổi. Chẳng qua là khóe môi lộ ở ngoài miếng vải đen. Nhiều ra một tia ý tứ hàm xúc xa cách tương đối có khí tức trần thế. Hắn biết đối phương đã không thể tồn tại ở trên thế giới này được nữa. Mà chính mình sở dĩ có thể nhanh một chút so với đối phương. Bởi vì hôm nay là chính mình dùng thân thế của Phạm Nhàn dụ dỗ đối phương tới đây. Cho nên mình chuẩn bị đầy đủ hơn. Không có đi giày, không có buộc búi tóc. Chớ nhiễm hồng trần ý, lời này trong miếu quả thật có mấy phần đạo lý. Đêm tuyết, vài bóng người phốc một tiếng lướt qua tường viên, lặng yên không một tiếng động rơi vào trong hẻm nhỏ. Vừa rơi xuống đất, mấy người liền rút ra trường đao đeo phía sau lưng, xếp thành một cái trận hình đánh lén. Cảnh giác nhìn bốn phía, người tới chính là hổ vệ chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn của Phạm Nhàn. Xác nhận an toàn, Cao Đạt thu đao vào vỏ, ở trong bông tuyết lư thưa, đi tới trước quán kia, nhìn nồi nước nóng trên tàn lò, nhìn đầu người âm trầm kinh khủng trong nước nóng. Hắn nhíu nhíu mày, ngay sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào nơi đầu người cùng thi thể đứt ra. Ở trên vết thương chẳng qua nhìn thoáng qua, trong mắt không khỏi lộ ra một tia lạnh lẽo cùng sợ hãi. Đau thật là nhanh, Cao Đạt đột nhiên cảm giác được cổ của mình lạnh như băng. Tựa như có bông tuyết chui vào xiêm y của mình. Hắn biết lúc trước nơi đây phát sinh tư đấu, tuyệt đối không phải là người như mình có thể tham dự. Mặc dù không thấy tận mắt, nhưng là có thể đoán được hai người đối chiến có cảnh giới thần diệu bực nào. Tuyết dần dần lớn, nước nóng pha huyết thủy dần dần lạnh như băng vẫn còn nhiệt độ. Cũng làm tâm thần mọi người trong hạng lạnh như băng, quán hàng thê thảm bày ra đầu hẻm, lão bản đã chết, lò đã lạnh, máu đã khô, trên thế giới này không còn ai nhìn thấy quá trong hẻm nhỏ đêm tuyết. Từng có hai vị tuyệt đỉnh cao thủ vô danh, không trong hàng ngũ tông sư, nhưng có thực lực tông sư, từng tại nơi này chém giết, giám sát viện quan viên canh gác đêm. Đang chợp mắt, gió tuyết trong đêm làm tràng kiến trúc này lộ ra vẻ càng thêm lãnh túc. Bỗng nhiên một trận gió xe qua, làm bọn họ thức tỉnh, hoảng sợ vỗ vỗ gương mặt của mình, để làm chính mình tỉnh lại. Trong viện buổi tối bình thường còn có thật nhiều quan viên trị thủ. Huống chi những ngày gần nhất, bởi vì chuyện của Phạm Đề Ti, Trần viện trưởng vẫn chưa có trở về Trần viên, mà là trực tiếp trấn giữ trong viện áp chế hết thảy. Nếu để cho viện trưởng đại nhân biết mình lúc trước ngủ thiếp đi. Nhưng không có quả ngon gì để ăn, Trần Bình Bình lúc này ngủ gà ngủ gật trên xe lăn. Lão nhân những năm qua thân thể không tốt, mặc dù trong phòng đốt lò rất ấm, nhưng hắn đang ngủ vẫn trong vô thức dùng đôi tay khô gầy. Kéo chăn lông trên gối, chùm lên ngực của mình, cửa mở ra, sau đó bị đóng lại, Trần Bình Bình tỉnh lại, chậm rãi chớp chớp hai mắt có chút khàn khàn vô lực. Nhìn lên miếng vải đen trước mặt, nhẹ nói, sao ngươi lại tới đây? Sau đó hắn mới chú ý tới đạo vết thương kinh khủng ngực trái Ngũ Trúc. Lông mày xen lẫn tuyết trắng nhất thời dựng lên, mặc dù không tức giận, lại là cảnh giác mãnh liệt hỏi, chuyện gì xảy ra, có thể thương tổn tới Ngũ Trúc, vậy thì chỉ có thể là mấy vị đại tông sư ra tay. Trần Bình Bình dù tự đại như thế nào, ở cục diện phiền toái của kinh đô hôm nay, cũng khó thừa nhận tin tức địch quân bỗng nhiên có thêm vị đại tông sư hỗ trợ. Ngũ Trúc không trả lời hắn. Chẳng qua là rất trực tiếp nói ba câu, để cho ảnh tử trở về, người đả thương ta biết ta ở phía nam, Phạm Nhàn chết, Khánh Quốc mất, Ngũ Trúc biết lão nhân thọt trước mặt có đầy đủ trí tuệ để hiểu ba câu này. Mà hắn hôm nay bị thương thế đáng sợ cũng đã để cho hắn không cách nào giữ vững lâu hơn. Cho nên sau khi nói xong, hắn rất nhanh chóng mà an tĩnh rời giám sát viện, Trần Bình Bình ngồi trên xe lăn. Lâm vào lâu dài trầm mặc, bên cạnh cách đó không xa lò sưởi trong tường, ánh lửa hồng hồng giống như linh bình thường toát ra, ánh đỏ gương mặt vốn tiểu tụy của hắn. Ngũ Trúc nói ba câu mặc dù đơn giản, nhưng tiết lộ ra tin tức rất trọng yếu. Câu thứ nhất chính là để cho ảnh tử trở lại, tỏ vẻ hắn bị thương đã hết sức nghiêm trọng, không có cách nào ở bên người Phạm Nhàn bảo vệ hắn. Để cho Trần Bình Bình thực hiện hứa hẹn trước đây, triệu ảnh tử về bảo vệ an toàn cho Phạm Nhàn, bất quá người có năng lực thương tổn tới Ngũ Trúc, hẳn là cũng đã chết, nếu không lấy tính cách của Ngũ Trúc, vì sinh tử của Phạm Nhàn, thương thế của hắn nặng hơn nữa cũng sẽ không rời kinh đô. Người nào có thể thương tổn tới Ngũ Trúc, khẳng định không phải là mấy vị đại tông sư. Nếu không Ngũ Trúc sẽ không cố ý giấu giếm thân phận của đối phương. Trần Bình Bình lòng khẽ run lên, mơ hồ đoán được một điểm gì đó. Cái phỏng đoán này từ rất nhiều năm trước đã có, chỉ bất quá Thủy Chung chưa từng nhận được chứng thật. Trong cái đêm Ngũ Trúc cõng Phạm Nhàn rời kinh đô, hai người bọn họ từng suy nghĩ, làm thế nào mới có thể làm cho Phạm Nhàn thoát đi cái loại nguy hiểm không biết tên này. Chẳng qua là, thần miếu tại sao lại biết Ngũ Trúc ở phía nam, Trần Bình Bình nhíu mày, bắt đầu phân tích hết thảy. Phạm Nhàn vào kinh 2 năm, Trần Bình Bình không chỉ một lần hỏi thăm tin tức của Ngũ Trúc. Phạm Nhàn vẫn rất cẩn thận nói dối, nói Ngũ Trúc ở phía nam tìm Diệp Lưu Vân chơi, người biết được tin tức giả này, trừ Trần Bình Bình, cũng chỉ có Hoàng đế mà Trần Bình Bình từng nói với. Xem quyển 2, Ngũ Trúc nói câu thứ 2, chính là thức tỉnh Trần Bình Bình điểm này. Như thế xem ra, câu uy hiếp thứ 3, chính là chuyện đương nhiên rất theo lý thường. Bệ hạ, Trần Bình Bình nếp nhăn trên khóe mắt khẽ giật giật, nhẹ giọng thở dài nói. Ngài thật sự khiến vi thần ngoài ý muốn, bội phục, bất quá trong chốc lát, hắn cũng đã tính toán đến ý nghĩ của Hoàng đế. Mặc dù không rõ Hoàng đế tại sao có thể cùng thần miếu phát sinh liên lạc, nhưng hắn xác định một sự thật, Hoàng đế bệ hạ vĩ đại, thật sự rất muốn Ngũ Trúc biến mất, đối với một đời đế vương, có lẽ thật sự rất khó chịu nếu bên người con tư sinh của mình có một nhân vật cấp bậc đại tông sư. Một vị đại tông sư, nếu như điên lên, sẽ có đủ dao động năng lực thống trị của triều đình. Đây là chuyện bất luận kẻ nào cũng có thể nghĩ đến. cho dù không thể đơn thân độc mã tiến vào hoàng cung, tàn sát hết hoàng tộc, nhưng hắn hoàn toàn có thể đơn kiếm hành ở Thiên Nhai, đem các quận Đường Châu thủ phủ quan giết sạch sẽ, còn không cần lo lắng sẽ bị quân đội vây khốn, cũng có thể ẩn trong kinh đô 10 năm không ra, vừa ra rút kiếm, dọa cho hoàng đế sợ đến mức trọn đời không dám rời cung. Ý chỉ không cách nào ra khỏi thành, thử hỏi dưới tình huống này, không ai dám làm quan, hoàng đế không dám lộ diện, triều đình trừ sụp đổ, còn có thể có biện pháp gì? Cho nên năm đó Khổ Hà có thể một mình kinh sợ tất cả các vương công quý tộc muốn tạo phản ở phương Bắc. Cho nên Tư Cố Kiếm có thể đơn kiếm bảo vệ Đông Di Thành nhiều năm như vậy. Có thể làm cho kiếm uy của mình lan tỏa, giữ vững địa vị của mình giữa hai đế quốc. Cho nên Diệp Lưu Vân nhìn như tản mạn, kỳ thực có đại trí tuệ, chỉ muốn tiếp tục lữ hành không có cuối ở chân trời góc biển. Khánh Quốc sẽ hậu đãi Diệp gia. Cho dù là một đời đế vương muốn bỏ cũ thay mới một chút phòng vệ kinh đô, cũng bị buộc dùng ám chiêu phóng hỏa đáng xấu hổ này. Dĩ nhiên, Diệp Lưu Vân cũng rõ hoàng thất kiêng kỵ, cho nên đã nhiều năm như vậy, cũng không trở lại kinh đô. Nếu như thiên hạ chinh chiến, bệ hạ có thể dùng Diệp gia uy hiếp Diệp Lưu Vân. Có thể dùng sinh mệnh vạn dân Bắc Tề đi khuyên Khổ Hà. Có thể dùng tồn vong của Đông Di Thành để nhắc nhở Tư Cố Kiếm. Song phương có thể đạt thành một loại hiệp nghị thăng bằng. Mà Ngũ Trúc không giống ba vị đại tông sư này. Hắn không có gia tộc khổng lồ làm gánh vác, không có quốc độ con dân cần hắn đi thủ hộ. Hành động của hắn chỉ là vì một mình phạm nhàn, cho nên hắn có tự do rất lớn, càng không khả năng bị hoàng đế uy hiếp hoặc là lợi dụng. Thậm chí song phương ngay cả dư âm có kẻ mặc cả cũng không có. Nếu như Phạm Nhàn có một ngày tam trường lưỡng đoàn, Ngũ Trúc nổi điên, thiên hạ sẽ điên theo. Kết quả là, chỉ cần Ngũ Trúc còn tồn tại, hoàng đế nhất định phải yêu quý Phạm Nhàn, như những năm dĩ vãng này, sắm vai vị phụ thân bất đắc dĩ mà lòng có áy náy. Một vị hoàng đế ý chí hùng tâm nhưng tựa như đầy bụng bi ai. Hoàng đế có lẽ từ sâu trong nội tâm rất thưởng thức đứa con trai Phạm Nhàn này. Nhưng hắn cuối cùng là hoàng đế. Hắn không thể cho phép bên người Phạm Nhàn có một đại tông sư như vậy làm người hầu. Cho dù không phải là lợi dụng người của thần miếu lần này. Cuối cùng có một ngày, hoàng đế cũng sẽ nghĩ biện pháp trừ bỏ Ngũ Trúc. Dĩ nhiên, Trần Bình Bình rõ ràng, đây chỉ là một phương diện mà thôi. Về phần về mặt khác, đại khái là sự sợ hãi trong lòng hoàng đế. Thần miếu từ trước đến giờ không để ý thế sự, không có ai chân chính gặp người trong thần miếu. Người trong thần miếu mấy trăm năm cũng không hiện thế một lần. Nếu như có thể để cho Ngũ Trúc cùng người trong thần miếu đồng quy vu tận, có thể vĩnh viễn giấu đi quan hệ của Phạm Nhàn cùng Diệp gia, đem tất cả chuyện năm đó cũng vùi sâu vào trong dĩ vãng. Đối với hoàng đế mà nói, đây có lẽ là kết cục tuyệt vời nhất, chẳng qua là hoàng đế không ngờ tới, thân thế Phạm Nhàn là hậu nhân của Diệp gia lại nhanh như vậy bị người vạch trần. Con của mình trở thành mục tiêu thiết yếu của thần miếu. Hắn muốn dùng cây đao thần miếu này giết chết Ngũ Trúc. Ngược lại lại bị Ngũ Trúc lợi dụng thân thế của Phạm Nhàn. Thành công dụ ra vị khách tới từ thần miếu. Bảo vệ tánh mạng của Phạm Nhàn, Trần Bình Bình không biết Ngũ Trúc động tay chân ở trong đó. Nhưng hắn chẳng qua là có một tia bi ai nghĩ tới. Bệ hạ biết rõ thần miếu có người đi tới thế gian. Ở Phạm Nhàn thân thế phơi sáng, cho tới bây giờ đã không có nhắc nhở cho chính mình hoặc là Phạm Nhàn. Chẳng lẽ nói, đối với bất luận kẻ nào trừ mình ra, bệ hạ cũng chỉ có bi ai cùng đồng tình nhàn nhạt. Lão nhân cười lạnh, đẩy xe lăn đi tới trước lò sưởi, có chút tham lam đưa tay gần một chút, một mặt sưởi ấm một mặt ngáp dài, dùng ngôn ngữ mơ hồ không rõ ẩm bẩm nói, ngươi chính là biết hưởng thụ, lại làm ra cái lò sưởi trong tường, ngươi cái gì cũng vô cùng tốt, chỉ là chuyện này làm có chút hồ đồ. Cô nương à, Ánh Bình Minh, kinh đô tên là Ngoại Tam Lý, vắng vẻ an tĩnh đầy hắc ám. Mơ hồ có thể thấy bóng dáng một tòa kiến trúc hình tròn. Tất cả đều là hắc mộc kết cấu, là tòa miếu, bông tuyết rối rít rơi xuống, để cho tòa miếu thờ này có một tia thoát tục. Đây chính là Khánh Miếu. Theo như đồn đãi là địa phương duy nhất trong Khánh Quốc có thể cùng thần miếu mơ ảo câu thông. Cũng là miếu thờ Hoàng gia Tế Thiên, cửa miếu một tiếng kẽo kẹt bị đẩy ra. Thật lâu không có xuất hiện tại kinh đô Khánh Miếu Đại Tế Tự đi ra. Vị khổ tu sĩ so với khổ hạ yên lặng vô danh này trên mặt đầy khiếp sợ vừa hiện tức ẩn. Trầm mặc mà bi thương từ trong đống tuyết sơ lên cỗ thi thể kia. Lảo đảo đi vào trong miếu. Thi thể kia mặc một bộ áo vải nhân gian thường gặp. Cách trương.